Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722, bồi dưỡng chính mình vai chính. Tác giả, Lão Tư Kích khổ đại cừu thâm vai chính có mấy cái đặc điểm. Thứ nhất chính là cái này vai chính thường xuyên gặp được người tốt. Từ nào đó phương diện tới nói bọn họ gặp được người tốt số lượng rất nhiều. Hơn nữa này đó người tốt đều sẽ đối hắn hảo. Nhưng mà này đó người tốt đều có một cái đặc điểm. Đó chính là không được chết già. Hoặc là nói tốt người đều sẽ có hại. Nhưng mà này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là này đó người tốt có hại liền sẽ cường hóa nó cừu hận. Liền sẽ làm hắn cừu hận từng bước một tích lũy lên. Giống như lửa giận giống nhau. Tích lũy càng nhiều liền càng khủng bố. Loại này cừu hận đạt tới đỉnh núi thời điểm chính là loại này báo thù loại vai chính bắt đầu sàng. Thời điểm, từng bước đi thanh toán là được. Không cần mặt khác đồ vật. Chỉ cần lúc này làm cho bọn họ không ngừng tích lũy cừu hận là được. Lý Thông cười hắc hắc. Chính mình còn lại là phi thường rõ ràng nó cái này đặc thù. Nếu là chỉ là như vậy nó còn không tính đặc biệt hiện tại quan trọng nhất chính là lúc này mặc kệ là bộ dáng gì cốt truyện, chỉ cần có thể làm hắn khổ bước lên, người này liền sẽ biến cường. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem hắn ném tới lúc này Đại Ngụy Quốc đi. Đại Ngụy Quốc bên trong không riêng gì có Đại Ngụy Quốc người. Những người này có thể cho hắn tích lũy cừu hận, còn có dị thú cũng có thể cho hắn tích lũy cừu hận. Nhưng là quan trọng nhất chính là Đại Ngụy Quốc là thảo nguyên dân tộc. Cho nên bộ lạc cùng bộ lạc chi gian xung đột đại. Hắn chỉ cần qua đi một chuyến, bên kia khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Đại Ngụy Quốc tu chân giả thống hận Đại Minh Quốc tu chân giả. Lại còn có không riêng gì thống hận đơn giản như vậy. Quả thực là chán ghét. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, lúc này hắn chỉ cần đi qua, liền khẳng định sẽ tích lũy cừu hận. Mà khống chế hắn đi nơi nào cũng rất đơn giản. Chỉ cần khống chế hắn đan dược nhu cầu là được. Lý Thông phi thường rõ ràng. Nếu là thật sự yêu cầu làm rõ ràng này bang nhân yêu thích, chỉ cần làm cho bọn họ tu luyện tiến trình cùng dược vật liên hệ. Chỉ cần bọn họ tu luyện yêu cầu dược vật cùng cái này có quan hệ, như vậy liền khẳng định sẽ yêu cầu thứ này. Hơn nữa này bang nhân khẳng định sẽ yêu cầu lộng tới đan dược trợ giúp hắn tu luyện. Một phàm nhân, vẫn là nhân tạo linh căn. Bực này linh căn có thể tìm được cái dạng gì hảo sư phó đừng đậu. Như vậy sư phó có khả năng nhất chính là tán tu. Mà loại này tán tu chính là bọn họ trước mắt mới thôi tu luyện tài nguyên ít nhất. Cho nên mặc kệ như thế nào tính, lúc này bọn họ đều cần thiết muốn đi ra ngoài tìm đan dược. Nếu cái này đan dược liền ở chỗ này có, hơn nữa phải dùng Đại Ngụy Quốc đồ vật tới đổi đâu làm một cái tu chân giả ngươi đổi không đổi này. Liền căn bản không phải một vấn đề. Nếu là bọn họ đổi, Na tỷ liền khẳng định muốn đi một chuyến Đại Ngụy Quốc. Nếu là bọn họ không đổi, như vậy bọn họ liền khẳng định muốn có hại. Bởi vì thứ này cũng không phải là cái gì đơn thuần chỉ là dùng để tăng cường tu vi. Mà là một loại tương đối thông dụng dùng để đột phá. Nếu là thiên phú người tốt có thể không cần. Nhưng là nếu là thiên phú không tốt. Ha ha, vậy thực xin lỗi. Loại này dược vật sẽ là khách quen. Hơn nữa là một cái thiên phú không ra sao hoàn toàn dựa này cừu hận tới chống đỡ vai chính. Cừu ẩn tất nhiên muốn chọc tới một ít cường lực boss như vậy mới có thể ở bọn họ tích lũy cừu hận. Cát Thành, giúp ta tuyên bố một cái nhiệm vụ. Dùng này mấy thứ đan dược đổi mấy cái Đại Ngụy Quốc cảnh nội đồ vật. Tán tu muốn tài nguyên cũng chỉ có thể thông qua chính mình công hội. Chính mình tuy rằng không cần khống chế hết thảy, nhưng là chính mình lại khống chế được toàn bộ Đại Minh Quốc lớn nhất tài nguyên tập hợp và phân. Tán tổ chức, muốn khống chế bọn họ hành động thật sự là quá đơn giản. Lý Thông nheo lại hai mắt. Lúc này hắn cũng muốn biết cái này bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào. Những cái đó Đại Ngụy Quốc tu chân giả rốt cuộc là muốn làm cái gì? Huống chi chính mình hiện tại còn nắm giữ một cái khác loại hình vai chính. Làm bị bám vào người Ngưu Cương. ở Ngưu Kim Đức dẫn đường hạ, hắn đã là bước vào tới rồi tu chân bên trong. Hơn nữa, lúc này bọn họ tiến bộ còn phi thường nhanh chóng. Cái này Ngưu Cương tính cách còn đặc biệt trang bức. Mặc kệ khi nào hắn chỉ cần có thể trang bức hắn liền sẽ không bỏ qua. Hoàn toàn không biết vô hình trang bức nhất trí mạng đạo lý này. Mà là đem sở hữu hết thảy cơ hội đều dùng để trang bức. Tu luyện tốc độ, linh căn cấp bậc, bắt được trang bị loại này hết thảy tài nguyên đều dùng để trang bức loại hình vai chính. Lý Thông phía trước cũng viết quá. Rốt cuộc loại này vai chính tương đối hảo viết. Hiện tại nói cách khác thiên đạo trong tay khống chế được một cái Mạnh Tinh Vân cùng một cái Đỗ Bỉ. Chính mình còn lại là khống chế được một cái Cửu Ẩn cùng một cái Ngưu Cương. Chính mình không riêng gì muốn đi theo thiên đạo giống nhau hợp lý kích thích bọn họ trưởng thành. Còn muốn đem thực lực của bọn họ cấp tăng lên. Cửu Ẩn hảo tăng lên. Chỉ cần làm hắn hấp thu cũng đủ cửu hận giá trị như vậy đủ rồi. Nhưng là người này liền khó khăn. Mặc kệ là bộ dáng gì trang bức, kia đều là yêu cầu điều kiện. Trang bức quan trọng nhất điều kiện chính là người. Mặc kệ là bộ dáng gì bức, đều cần thiết phải có người ở dưới tình huống mới có thể giả bộ tới. Hơn nữa loại này trang bức cốt truyện không thể lặp lại. Nếu không lúc này bọn họ liền tính là có thông thiên khả năng, cũng chỉ có thể đủ ở một bên nhìn. Hơn nữa loại này cách giải quyết hạ, liền tính là một cái nho nhỏ môn phái đều không thể thỏa mãn cái này Ngưu Cương trang bức yêu cầu. Hắn yêu cầu chính là một cái lớn hơn nữa trang bức sân khấu. Loại này sân khấu không phải một cái nho nhỏ môn phái có thể cho hắn. Hắn yêu cầu chính là một cái có thể trang bức địa phương có cũng đủ người xem. Còn cần có cũng đủ cốt truyện. Cho nên người này cuối cùng chỉ có thể đủ ở cái này Vô Thủy Thành. Ở chính mình cái này công hội bên trong trang bức. Nơi này không riêng gì có cũng đủ cốt truyện. Còn có cũng đủ người xem. Càng quan trọng là, nơi này người xem từ thấp đến cao kỳ thật đều là có. Nói như vậy mặc kệ là bộ dáng gì người xem. Bọn họ đều có thể trang bức con đường có thể dùng. Bộ dáng này liền có thể xúc tiến cái này Ngưu Cương phát dục. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn chính là dựa vào trang bức tới kích thích. Nếu là người này thật là có vai chính tiềm chất, như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng thăng cấp. Ít nhất chính mình cho bọn hắn hoàn cảnh tốt nói. Bọn họ những người này có thể nhanh chóng trưởng thành đến có thể cùng dị thú đối kháng nông nỗi. Lý Thông cũng chỉ yêu cầu bọn họ tới rồi điểm này. Đến nỗi càng cao yêu cầu, hắn trên cơ bản là không yêu cầu. Rốt cuộc đây đều là chính mình giả thiết. Có chút đồ vật có hay không uy hiếp, tất nhiên là biết đến. Hơn nữa lúc này chính mình giúp đỡ quá ít. Chính mình cũng không có một cái thực tốt phương pháp tới xử lý này những gặp được sự tình. Muốn đem hai người kia bồi dưỡng lên, chính mình liền có người nhưng dùng. Nghĩ tới liền trực tiếp đi làm. Cái này Ngưu Cương cùng Ngưu Kim Đức hiện tại liền ở chỗ này. Chính mình hiện tại chỉ cần lại thiết kế một ít tình tiết. Làm cho bọn họ ở chính mình nơi này hảo hảo mà rèn luyện một chút. Bọn họ thăng cấp tốc độ cũng có thể thực mau đi lên. Hơn nữa chính mình hiện tại nắm giữ tài nguyên muốn bồi dưỡng một cái vai chính ra tới vẫn là thực. Dễ dàng, Lý Thông không lo lắng bọn họ những người này không có vai chính năng lực. Mà là lo lắng bọn họ không có vai chính tính chất đặc biệt. Nhưng mà này hai người nhưng thật ra có được vai chính tính chất đặc biệt. Một cái Cửu Ẩn một đường cừu hận đi lên. Một cái Ngưu Cương từ vẫn là phàm nhân thời điểm liền vẫn luôn chiếm cứ mọi người tầm mắt. Hơn nữa từ một cái thôn trang nhỏ một đường thăng cấp trang bước đi lên. Quả thực chính là đáng sợ. Này hai người chính là điển hình vai chính tính chất đặc biệt người. Chỉ cần có cái này tính chất đặc biệt, chính mình liền có thể đưa bọn họ nâng dậy tới. Trở thành chân chính vai chính. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.